cấp trên là nữ chính mỹ nhân thụ mạt thế. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ăn no à? Ôn Như Yểu đẩy hộp cơm đầy ắp trước mặt mình về phía Tô Hành. Tôi, lời từ chối của Tô Hành còn chưa kịp bật ra thì mùi cơm thơm ngào ngạt kia đã khiến cô nuốt nước bọt không kiểm soát. Dù sao Ôn Như Yểu cũng không ăn được, bỏ thì phí. Vậy thì, cô đành, chịu khó, giúp đỡ thôi vậy. No bụng xong, cơn buồn ngủ rút đến ảo ạt như sóng cuốn. Giáo sư Bạch sau khi trải qua đủ thứ kinh hoàng ngoài kia mới được cứu về. Ăn xong bữa liền đổ vật xuống đệm ngủ say như chết. Sau khi vào nơi này, dù là trực tiếp hay gián tiếp, tất cả những gì họ chứng kiến đều vượt xa tưởng tượng ban đầu. Tô Hạnh ban đầu còn định nằm xuống sắp xếp lại suy nghĩ, nhưng chăn đệm dưới người lại quá êm ái và ấm áp, khiến dây thần kinh và cơ thể vốn căng chặt của cô dần thả lỏng. Đầu óc cũng theo đó trở nên mơ màng, cô thiếp đi trong cơn lơ mơ, nhưng bị ánh sáng trắng chói trên trần khiến cho choáng váng mà bật tỉnh. Cô ngơ ngác vài giây mới nhớ ra, bản thân tạm thời đã thoát khỏi bề mặt đầy quái vật, đang ở trong căn cứ ngầm. Ở đây, ánh đèn bật suốt ngày đêm, khiến người ta không thể phân biệt nổi thời gian. Cô đảo mắt nhìn sang bên, thấy Ôn Như Yểu đang cuộn mình trong chăn, khuôn mặt lộ ra ngoài tái nhợt, tinh xảo mà mệt mỏi. Chán nàng rịn mồ hôi, ánh mắt lạnh lùng thường ngày lúc này lại mang theo chút u ám và nhẫn nhịn, thẳng tắp nhìn cô không chớp mắt. Tô Hạnh khựng lại một giây, rồi nghiêng người thì thầm hỏi. Cô thấy không khỏe à? Cô vừa định đưa tay chạm vào trán nàng, thì Ôn Như Yểu bất ngờ nắm lấy cổ tay cô, dùng chút sức ít ỏi còn lại bật người áp thẳng cô xuống nệm. Tô Hạnh bị đè bất ngờ, ngẩn người, tầm mắt cô thoáng lướt qua. Thấy rõ phía trên là camera gắn ngay trần nhà, đối diện thẳng với tư thế hiện tại. Cô không dám cử động mạnh, mà đúng vào lúc thân thể Ôn Như Yểu áp xuống, một luồng cảm giác mãnh liệt không thuộc về cô bỗng ập đến. Đó là cảm giác yếu ớt, đói khát, khát khao. Kèm theo một loại áp lực khiến Tô Hạnh không kìm được mà toàn thân run lên. Cô biết, đây là cảm xúc đến từ Ôn Như Yểu. Là điều mà đối phương chủ động truyền cho cô cảm nhận. Cảm giác đau nhói ở cổ đêm hôm đó như tái hiện lại, Tô Hạnh theo phản xạ đưa tay ôm lấy cổ mình. Cô lại đói rồi à, lần cuối cùng được no bụng. Đã trôi qua lâu lắm rồi, cô nói gì thế, hôm qua tôi vừa cho cô ăn rồi mà. Nhưng cô hơi keo kiệt đấy, hai người quấn lấy nhau trên giường, tư thế không rõ ràng nhưng nhìn từ camera thì chỉ như đang ôm nhau thân mật. Tô Hạnh cố nhịn không đảo mắt. Lần trước cắn món tay chảy máu cũng đau muốn chết đấy, vậy mà nàng còn chê ít. Ôn Như Yểu lặng lẽ nhìn cô vừa rồi ăn no chưa? Tô Hạnh cảm thấy tim mình thót lên, cô không dám tin nhìn vào ánh mắt của Ôn Như Yểu. Chẳng lẽ hộp cơm nàng nhường lại kia, không phải cho không? Ôn Như Yểu nhàn nhạt nói, không phải lý do chính, tôi thật sự không ăn nổi, giữ lại cũng chỉ phí phạm thôi. Tô Hạnh nhướng mày, trong mắt đầy nghi ngờ. Nhưng vừa nhìn thấy ánh lửa bị đè nén trong đáy mắt đối phương thì lập tức rụt cổ lại, khí thế mất sạch. Cô cũng cảm nhận được rồi, tôi sắp không kìm được nữa. Tô Hạnh nằm ngửa trên đệm, ngước nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Ôn Như Yểu. Đôi môi nàng khẽ mím, mắt phượng hơi hẹp dài giờ đã đỏ hồng mê hoặc. Vẻ bình tĩnh trong mắt cũng dần bị hát. AMU, ốn chiếm lấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt của nàng vốn đã đẹp. Giờ phút này lại như mê dược, khiến người ta không thể rời mắt. Tô Hạnh chớp mắt, suýt nữa bị ánh nhìn ấy hút vào. Đợi đã, Tô Hạnh giơ tay chặn lại bờ vai Ôn Như Yểu đang áp sát xuống. Camera ngay trên đầu kìa, cô đừng có làm bậy. Chính vì vậy, mới cần phải diễn cho tự nhiên. Ôn Như Yểu khẽ cắn môi, lông mi khẽ run, hai gò má lặng lẽ ửng lên một lớp đỏ nhàn nhạt. Thấy ánh mắt nàng không hề né tránh mà lại chậm rãi trượt xuống dưới. Tô Hạnh bất giác căng thẳng, tim đập thình thịch liên hồi. Nếu tôi nhớ không lầm thì nấm sợi của cô có tác dụng làm tê thần kinh. Có thể thử xem sao, biết đâu có thể chặn được cảm giác đau. Nếu như thấy đau thật, đôi môi đỏ mọng từ từ áp lại gần, hơi thở nóng ấm phả lên mặt. Tô Hạnh toàn thân cứng ngắc, mặt nóng bừng như sốt, miệng lắp bắp. Tôi có thể tự làm được mà, cắn ngón tay được không? Không kịp nữa rồi. Ngay sau đó, một cảm giác mềm mại phủ lên môi. Đầu lưỡi khẽ ly, ếm, nhẹ nhàng quấn lấy. Sự ẩm ướt hòa cùng dòng điện tê dại như đánh thẳng vào trung khu thần kinh Tô Hạnh, lan khắp xương sống, khắp tứ chi. Đây là nụ hôn đầu của cô ấy. Cảm giác tê dại đầy ám muội ấy chỉ là bước khởi đầu, một chiêu gây mê, tinh vi. Rất nhanh sau đó, môi cô đau nhói, môi dưới bị cắn rách. Cơn đau khiến Tô Hạnh lập tức siết chặt tấm ra giường dưới tay. Cô cố điều khiển ý thức, nhanh chóng khởi động khả năng cảm giác của cơ thể. Thật không ngờ là làm được thật, vùng môi bị cắn được gây tê cục bộ, gần như không còn cảm nhận được đau đớn. Chỉ là, dù không còn đau, nhưng cảm giác môi chạm môi, răng cọ răng, ly, ếm và hút thì vẫn còn đó, mềm, ngứa, tê, dâm ran khiến người ta không thở nổi. Nhưng việc vô hiệu hóa cảm giác đau cũng là con dao hai lưỡi, vì không đau, cơ thể sẽ mất đi khả năng cảnh báo nguy hiểm. Về mặt thể chất, Tô Hạnh hoàn toàn có thể dễ dàng đẩy nàng ra, nhưng không hiểu sao, khi bị ôn như yểu áp lên người, cô lại chẳng thể cử động nổi chút nào. Chỉ cảm nhận được môi bị ly, ếm em mờ, tê mê ly, tiếng hít thở lơ đãng sát bên tai, đầy ẩn ý và ám muội. Tim đập như trống trận, đầu óc trống rỗng, lồng âng. Ực phập phồng dồn dập, một tiếng rên khó kìm bật ra khỏi cổ họng cô, không biết bao lâu sau. Ôn như yểu càng em mờ, tê môi dưới của Tô Hạnh mạnh hơn. Cô gần như đã mất năng lực suy nghĩ, trong miệng tràn ngập vị ngọt thơm hơn cả lần trước, khiến cơ thể nàng càng thêm nghiện ngập cây ếch. C, em mờ ấy, thậm chí, muốn ăn luôn cả con người cô. Ý nghĩ này vừa nảy ra, hình ảnh thân thể cao gầy của Tô Hạnh, gương mặt sắc sảo, lông mi dày cong run rẩy thoáng vụt qua. Ôn như yểu mở mắt. Trước mắt nàng là gương mặt Tô Hạnh đã gần như mất máu. Tái nhợt hoàn toàn, ánh mê loạn trong mắt nàng lập tức rút bớt, khôi phục vài phần tỉnh táo. Nàng buông môi ra, lúc này mới phát hiện, môi dưới của Tô Hạnh đã bị nàng cắn sưng cả lên. Tô Hạnh thở đê, ốc vài hơi, đưa tay che mắt, lườm Ôn như yểu một cái rồi lật người sang giường của mình, quay lưng về phía nàng. Xin lỗi, vừa nãy tôi có hơi, đường đột. Giọng nói quen thuộc lại vang lên, âm điệu vẫn trong trẻo như tiếng băng vỡ trên ngọc thạch, nhẹ nhàng, không chút gợn sóng. Nhưng chính vì vậy, Tô Hạnh lại thấy tức điên. Cái thái độ như, ly, ếm xong chùi mép, này là sao hả, giống y như một kẻ bạc tình vừa no xong là phủi tay. Mà cũng đúng thôi, Ôn như yểu giờ đã no bụng, con người bị cắn sưng, mất máu lại chẳng phải nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy Tô Hạnh im lặng không đáp, Ôn như yểu suy nghĩ một chút, rồi hỏi. Cô giận rồi à? Vì là nụ hôn đầu, Tô Hạnh càng giận hơn. Cái gì mà vừa hút máu người ta xong, lại còn đọc được suy nghĩ của người ta nữa hả? Chẳng lẽ không phải? Tô Hạnh não nhảy một nhịp, miệng nhanh hơn não. Vậy cô thì sao? Cô là lần đầu chắc? Nói xong mới muốn tự vả. Một người đẹp như Ôn như yểu, lại chẳng hề che giấu xu hướng tình cảm. Sao có thể chưa từng yêu đương chứ? Quả nhiên, đối phương không trả lời. Mà không trả lời, chính là thừa nhận. Bầu không khí bỗng trở nên hơi vi diệu. Ôn như yểu lần này, ăn, rất no, sắc mặt hồng hào. Trong cơ thể dâng lên một luồng khí ấm dễ chịu. Nàng lười biếng dựa vào tường, khẽ ngẩng đầu liếc nhìn gáy của Tô Hạnh đang giận dỗi. Vô thức cong môi cười khẽ. Thật ra vừa rồi cũng không có gì to tát. Nếu cô thấy tức, có thể đòi lại gấp đôi. Tô Hạnh đang nằm nghiêng lập tức thẳng lưng. Ai thèm để ý cái đó. Tôi không có hứng. Ôn như yểu khẽ bật cười. Không nói thêm gì nữa. Xoay người nằm nghỉ. Không bao lâu sau. Bên cạnh đã vang lên tiếng thở đều đều. Tô Hạnh thì lại trằn trọc không tài nào ngủ được. Dù môi không còn đau nhưng sưng tấy khó chịu. Càng nghĩ càng cảm thấy mình chịu thiệt nặng. Ngày mai phải ăn luôn phần của nàng mới được. Lạnh. Sau lưng vang lên một tiếng rên khe khẽ như có như không. Tô Hạnh lập tức dựng tay nghe ngóng, thì bất ngờ cảm nhận một luồng mềm mại dán sát vào lưng. Cô vừa xoay người lại, Ôn như yểu đã như một con mèo chui thẳng vào lòng cô. Tô Hạnh hít sâu một hơi, hút máu người ta xong lại còn muốn dùng người ta làm lò sưởi miễn phí hả? Cô đưa tay đẩy nhẹ mấy lần, Ôn như yểu dù nhắm mắt nhưng lại nhíu mày khó chịu, tay ôm chặt lấy eo cô không buông. Tô Hạnh thử đẩy thêm mấy cái nữa, thấy đối phương vẫn cứ ên gì kêu lạnh, đành bất đắc dĩ buông tay. Dù sao cũng đã bị chiếm tiện nghi đủ rồi, không thể để bản thân thiệt thòi mãi. Cô cắn răng, đặt tay lên eo Ôn Như Yểu, mạnh tay kéo nàng vào sát ngực mình. Ôn Như Yểu có dáng người rất đẹp, eo thon chân dài, cổ áo rộng hơi trễ xuống, để lộ xương quai xanh tinh xảo và bờ vai trắng như tuyết. Theo từng nhịp thở, da thịt ấy khẽ phập phồng, nàng nhắm mắt ngủ, tay còn khoác hờ lên eo cô. Không còn cái vẻ lạnh lùng thường ngày, giờ đây lại cực kỳ mê người, đều là người trưởng thành, Tô Hạnh rất hiểu rõ xu hướng tình cảm của bản thân. Cô thích phụ nữ, không thể vô cảm như mấy người. Thẳng, vừa nghĩ đến chuyện, phải lấy lại công bằng, tay cô bắt đầu không còn dè chừng, nhưng cảm giác này thật sự quá tốt, tốt đến mức khiến cô chẳng dám làm gì vượt quá giới hạn. Thôi vậy, ngủ đi, thượng tá, đây có phải là người ngài đang tìm? Trên màn hình hiển thị giám sát, có thể thấy rõ tình hình trong từng phòng theo dõi. Tần Mặc ngồi tựa trên ghế da, đường nét sắc sảo, môi đỏ rực. Không sai, là cô ta, một thuộc hạ đứng bên nói. Vậy, xem như tôi đã hoàn thành nhiệm vụ chứ? Tần Mặc mặt không đổi sắc, lạnh lùng bật cười. Nhưng ta không nhớ là ta bảo ngươi mang về hai người. Ờ, họ đi chung, vân nên. Biết rồi, Tần Mặc đứng dậy, nét mặt vô cảm. Phía sau có hai binh sĩ vũ trang đầy đủ theo sát. Hắn bước ra đến cửa, dặn, cứ để hai người đó ở lại, hết thời gian theo dõi cũng đừng động vào. Rõ, ở một nơi khác, trong phòng thí nghiệm tuyệt mật cấp cao nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiến sĩ Từ, hai người họ nhìn qua giống như một cặp đôi bình thường thôi, không có gì đáng nghi cả. Trợ lý trẻ đứng trước màn hình, gãi đầu nói, vậy à, chưa chắc chứ. Một người phụ nữ xinh đẹp, dịu dàng từ phía bàn điều khiển bước chậm đến. Ngón tay thon dài tháo kính xuống, vừa đi vừa nói. Vậy tại sao bộ quần áo quét nano lại truyền về dữ liệu bất thường? Dạng dữ liệu đó, thực ra những người khác cũng từng có, chỉ là phản ứng xin, hát lý khi cảm xúc dao động mạnh thôi. Ồ, Từ Vi cười nhẹ, tua lại đoạn video vài giờ trước. Ánh mắt dừng lại trên khung hình, giọng nói nhẹ như gió. Vậy cậu nói xem, trong tình huống này, điều gì khiến cảm xúc cô ta đột ngột dao động? Cái đó, Từ Vi nhìn cậu trợ lý mới, lắc đầu. Quả nhiên, so với cộng sự cũ, người mới này vẫn còn kém xa mấy bậc. Chỉ là, người trước kia quá thông minh đến mức đủ để phản bội nàng. Cách chương.